Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1092, nói một tiếng trân trọng. Canh 2, mọi người vội vàng thoát thân, mang nhà mang người, mà những thần thông giả của nhân tộc kia thì thi triển thần thông. Mang theo đi không được đám người di chuyển, thiên hà rớt xuống. Từng tôn nhân tộc thần chỉ nhao nhao dùng thân thể của mình nâng lên thiên hà. Không ngừng có người nhịn không được, bị ép tới vỡ nát. Lập tức lại có thần nhân mới chạy đến, dùng bờ vai của mình nâng lên thiên hà, cho người phía dưới bọn họ cơ hội chạy trốn. Cùng lúc đó, trong Tiêu Hán Thiên Đình tất cả thần nhân bay ra, hướng Thượng Du Hạ Du bay đi. Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn xuất lĩnh các thần nhân đem hết khả năng đem thiên hà nâng lên. Để trận đại hồng thủy quét sạch thiên địa này tạm hoãn đến. Tu vi của bọn hắn cường đại, nhưng cũng chỉ là tạm thời kéo dài thiên hà rơi xuống. Mà không cách nào làm cho thiên hà trở lại bầu trời. Không ngừng có các thần nhân bị đè chết, cho dù là Thiên Tôn xuất thủ, cũng khó cản thiên hà trọng áp. Vân Thiên Tôn bọn hắn chỉ có thể đem hết khả năng, khiến mọi người có nhiều thời gian hơn trốn hướng cao hơn đi. Cần phải có người mở ra đào đường sông. Vân Thiên Tôn cao giọng hô quát, Nguyệt, ngươi tinh thông không gian thần thông, ngươi mở ra đào đường sông. Chỉ cần đường sông khai quật đi ra, đem thiên hà một đoạn để vào trong đường sông, liền không lo hồng thủy. Nguyệt Thiên Tôn buông xuống đầu vai thiên hà trọng lượng đè xuống, tất cả mọi người đầu vai đều là bỗng nhiên trầm xuống. Cũng may Nguyệt Thiên Tôn đã thi triển thần thông, vỡ ra đại địa, từ phương đông bắt đầu khai quật ra một đầu rộng chừng mấy trăm dặm đường sông tới. Nơi đó các thần nhân lập tức đem thiên hà để vào trong đường sông. Nước sông lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, dọc theo đường sông hướng chảy Đông Hải, mà buông xuống thiên hà các thần nhân thì lập tức chạy lên phía trên. Trợ giúp mặt khác thần nhân nâng lên thiên hà, Nguyệt Thiên Tôn bận rộn vất vả, ngăn trở thiên hà dãy núi bị nàng tách ra, đại địa bị đào bới ra một đầu dòng sông to lớn. Đường sông càng ngày càng dài. Dù là nàng là đế tọa cảnh giới thiên tôn, cũng mệt mỏi đến tình trạng kiệt sức, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Các đệ tử của nàng lập tức tiếp nhận, không ngừng khai quật đường sông, không ngừng có người bị mệt mỏi khoa đảo xuống dưới. Qua hơn 10 ngày, bọn hắn đem đường sông khai quật gần nửa, từng đoạn thiên hà bị tuần tự để vào trong đường sông. Dọc theo đường sông chảy xiết, Thượng Du đâu? Nguyệt Thiên Tôn lúc nghỉ ngơi dò hỏi. Thượng Du là vị nào Thiên Tôn tại khiêng? Vân Thiên Tôn nhìn về phía Lăng Thiên Tôn, có chút mờ mịt. Lăng Thiên Tôn cũng tại nâng thiên hà. Hiển nhiên Thượng Du người nâng lên thiên hà không phải nàng. Ta đi Thượng Du nhìn xem. Hắn nói ra, những ngày này, hắn cũng rất là mệt mỏi. Tốc độ chậm rất nhiều. Bất quá một đường bay tới, hắn thấy được quá nhiều nhân tộc các thần nhân, thân thể của bọn hắn cơ hồ ép vào dưới mặt đất, nhưng là vẫn như cũ hai tay giơ cao, nâng lên thiên hà, không để cho hồng thủy giáng lâm. Có chút thần chỉ đã mệt chết, vẫn còn đứng ở nơi đó, cho dù là sau khi chết, bọn hắn chấp niệm vẫn như cũ chống đỡ lấy thân thể của bọn họ. Thượng Du chính là ai? Vân Thiên Tôn hỏi thăm chạy nạn đám người. Không biết, là một tôn ba đầu sáu tay thần nhân, nhưng không biết tên, mọi người nói cho hắn biết. Vân Thiên Tôn tiếp tục hướng Thượng Du tiến đến. Lúc này, hắn xa xa thấy được một tôn thân ảnh vĩ ngạn sáu cánh tay nâng thiên hà. Vị thần ma này cong cong thân thể, ba cái đầu riêng phần mình nghiêng qua một bên. Bộ da toàn thân cơ hồ hoàn toàn nổ tung, trên thân chảy xuôi thần huyết thành sông, vẫn còn tại gắt gao trèo trống. Vân Thiên Tôn vội vàng chạy tới, trong lòng cảm động không hiểu, Lúc này, hắn thấy được trong thiên hà dần dần dâng lên sương mù. Dưới mặt nước, có một chiếc to lớn lâu thuyền đang hành xử. Thật dài bóng ma ngay tại hướng thân ảnh trống lên thiên hà kia chạy tới. Đó là quỷ thuyền, Vân Thiên Tôn giật mình. Tần Mục ngơ ngơ ngác ngác, cũng nhìn thấy quỷ thuyền. Ngụy Tùy Phong hẳn là lo lắng an nguy của hắn. Đến đây tìm hắn, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đạt được lưu ly thanh thiên tràng. Hơn phần nửa trước hắn một bước về tới quỷ thuyền, bởi vậy đưa tới Ngụy Tùy Phong lo lắng. Đây là tình lý cho phép, bọn hắn dù sao cũng là sư huynh đệ. Ngụy Tùy Phong lo lắng hắn sẽ chết tại quá khứ. Quỷ thuyền càng lên càng cao, cột buồm thuyền phá vỡ mặt nước. Đi ra, đại sư huynh, đi ra. Tần Mục ba cái đầu cùng một chỗ hô to, nói, không cần mang ta trở về, ta nhất định phải đỉnh lấy con sông này. Thiên hà dưới mặt nước truyền đến mơ mơ hồ hồ đục ngầu thanh âm, hẳn là Ngụy Tùy Phong đang nói chuyện, chỉ là hiện tại quỷ thuyền còn tại trong một thời không khác. Thanh âm không cách nào truyền đến nơi này. Trên mặt sông mê vụ càng ngày càng đậm, khoảng cách Tần Mục càng ngày càng gần. Tần Mục ý chí đã có chút hôn mê, kêu lên, đại sư huynh, cho ta một chút thời gian, ta sẽ tự mình trở về. Đục ngầu thanh âm vang lên, vang xào xạt, một thời không khác thanh âm có vẻ hơi cổ quái, bất quá quỷ thuyền cột buồm thuyền lại càng lên càng cao. Sương mù càng ngày càng nặng, chiếc thuyền này ngay tại vượt qua thời không, đuổi tới thời đại này, ta còn không thể đi. Tần Mục ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, đầu não càng ngày càng không rõ rệt, lẩm bẩm nói, ta còn không thể đi. Ta đi, hồng thủy ngập trời, sẽ chết vô số người. Nhưng vào lúc này, hắn mơ mơ hồ hồ thấy được một thân ảnh, thay hắn nâng lên thiên hà. Một cái thanh âm xa lạ lại quen thuộc truyền vào trong tai của hắn. Mục Thiên Tôn, ta đến khiêng đi, ngươi có thể đi. Tần Mục ngẩng đầu, thấy được Vân Thiên Tôn nhận lấy thiên hà, đem trọng lượng gánh chịu đi qua. Thân thể của hắn chợt nhẹ, hướng về sau ngã xuống, mà vào lúc này quỷ thuyền soạt một tiếng vang thật lớn. Nhảy ra mặt nước, mê vụ đem hướng về sau khuynh đảo Tần Mục bao phủ. Tần Mục thân thể biến mất, sau một khắc xuất hiện tại trên quỷ thuyền. Trên quỷ thuyền, Yên Nhi duỗi ra hai tay đem sắp ngã xuống Tần Mục đỡ lấy, để hắn nằm ở trên thuyền. Long Kỳ Lân phi tốc chữa thương cho hắn. Vân Thiên Tôn nâng lên thiên hà, ngóng nhìn chiếc kia trong mê vụ thuyền lớn, khó nén vẻ kích động. Mục Thiên Tôn, hắn cao giọng hướng trên thuyền la lên. Thanh âm của hắn truyền đến trên quỷ thuyền, biến thành sàn sạt tiếng vang. Tần Mục lại giãy giụa lấy đứng dậy, tại Yên Nhi đỡ xuống đến đầu thuyền. Hai vị Thiên Tôn cách sương mù tương vọng. Vân Thiên Tôn, Tần Mục lung la lung lay, ra hiệu Yên Nhi không cần nâng chính mình, sửa sang lại vạt áo, cách mê vụ hướng nam tử nâng lên thiên hà kia chào. Đạo hữu, Vân Thiên Tôn cũng nghe không đến hắn đang nói cái gì. Lại có thể nhìn thấy hắn tại chào, cũng có thể nhìn thấy môi của hắn đang động, đọc lên môi ngữ, cười ha ha nói, xin thứ cho ta không cách nào hoàn lễ. Đạo hữu, tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Tần Mục nhìn xem miệng của hắn môi, chần chờ một chút, lắc đầu, vậy nhưng tiếc. Vân Thiên Tôn giật mình, cười to nói, ta thế nhưng là rất muốn gặp đến ngươi, cùng ngươi kề đầu gối nói chuyện lâu đâu. Ta cũng vậy. Tần Mục nắm tay, giơ ngón tay cái lên chỉ ngực của mình, lớn tiếng nói, ta cũng rất muốn cùng ngươi nói một chút. Ngươi mới vừa nói chúng ta sẽ không lại gặp, là bởi vì ta chết đi sao? Vân Thiên Tôn cao giọng hỏi. Tần Mục há to miệng, nhưng không có lên tiếng. Vân Thiên Tôn hiểu ý, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn một chút trở nên mơ mơ hồ hồ quỷ thuyền. Cười ha ha, như vậy cũng tốt. Mục đạo hữu, ta đến chúa tể quá khứ này, ngươi đến chúa tể tương lai. Tần Mục đọc hiểu hắn, bất giác nước mắt ẩm ướt hai gò má, lớn tiếng nói, đại sư huynh, có rượu không? Ngụy Tùy Phong oán giận nói, bị thương nặng như vậy, uống cái rắm rượu. Lời tuy như vậy, hắn hay là mang tới một vò chân tàng tại trong quỷ thuyền rượu ngon. Giao cho Tần Mục, nói, uống đi, đây là thiên đế ban cho ta rượu ngon. Ta một mực không có bỏ được uống. Bất quá tại trên quỷ thuyền này rượu ngon cũng hóa thành vật chất không đổi. Người uống đằng sau sẽ còn trở về. Tần Mục một trường vỗ khai đàn miệng, mùi rượu bốn phía, hắn giơ lên vò rượu, trong lồng ngực hào khí tuôn ra đáng. Vân đạo hữu, ta kính ngươi, nói đi, ngửa đầu nâng ly, tốt. Vân Thiên Tôn cười to nói, ta chỗ này không có rượu, lợi dụng nước thiên hà đến thay rượu. Hắn mở to miệng, nâng ly nước thiên hà, Tần Mục uống thôi. Đem vò rượu quẳng xuống đất, đã có say say men say. Vân Thiên Tôn tựa hồ cũng có chút say, cười vang nói, Mục đạo hữu, trở về đi, nơi này có ta. Tần Mục chắp tay khom người, vậy liền xin nhờ đạo hữu. Trân trọng, trân trọng. Vân Thiên Tôn có chút khom người, tương lai cũng xin nhờ đạo hữu. Hắn thẳng lên thân eo, đã thấy mê vụ biến mất, quỷ thuyền đã biến mất không thấy gì nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.